chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 558. Góc truyện audio.com. Chương 558. Cực kỳ giống Lê Nhật Linh. Thật may là bây giờ Hạ Ly vẫn còn chưa lớn. Khi nói về những điều hạnh phúc, bánh bao nhỏ ngẩng cái đầu nhỏ lên, nở nụ cười. Hạ Ly thích mẹ, thích cha, thích dì Lam. Do dự hồi lâu, cô bé mới ngập ngừng nói. Còn ông Dêm thì thích một chút chút, chỉ một chút xíu thôi. Bánh bao nhỏ đưa tay lên, làm một động tác tỏ vẻ. Chút xíu xíu, trong mắt ẩn chứa vẻ danh mãnh. Không hiểu mối quan hệ giữa ngư, nhau, cô nhóc chỉ nghĩ rằng ông Dêm là người rất hung dữ. Hung dữ với cả mẹ, nhưng ông Dêm thường mang quà đến cho cô bé, nên cô bé thích ông ấy một chút xíu. Mặt mũi Hạ Ly rất giống cô, nhưng tính khí tinh quái lại thừa hưởng một nửa từ cả cha và mẹ. Mẹ cũng thích Hạ Ly, vĩnh viễn luôn như vậy. Lê Nhật Linh dịu dàng cười với con, từ nhỏ Hạ Ly đã không thích khóc. Cùng lắm cũng chỉ bĩu môi, hừ hai tiếng, vừa ngoan ngoãn lại vừa biết nghe lời. Tính cách tinh quái thích nghịch ngợm, nhưng cũng biết kiềm chế. Sẽ không làm gì quá đà. Cô bé không muốn lớn lên, cho thấy rằng cô bé rất thích được như hiện tại. Nhìn bé Hạ Ly mỗi ngày đều vui vẻ, khiến cho Lê Nhật Linh cảm thấy sự lựa chọn của bản thân không sai. Hướng đi mà cô đang nỗ lực cũng rất chính xác. Cô rất có lòng tin rằng Hạ Ly sẽ có thể vui vẻ mà không phải bận tâm đến điều gì. Đi thôi, chúng ta về khách sạn. Buổi chiều mẹ còn phải mua đồ dùng sinh hoạt cho con. Lê Nhật Linh một tay ôm con, tay kia đẩy vali bé Hạ Ly vặn vẹo mông. Mẹ, con ngồi trên vali, mẹ đẩy con là được rồi. Hạ Ly ngoan quá, Lê Nhật Linh thưởng cho cô bé một cái hôn, nhưng không thả cô bé xuống. Không sao đâu, lâu lâu được bế một lần. Sau này cố gắng tự mình đi nhé. Vâng ạ, cô nhóc vui vẻ giơ tay lên, vòng qua ôm lấy cổ mẹ, không hề lộn xộn. Đứa trẻ nào mà chẳng thích được mẹ bế, nhất là những lúc không có cha. Bé Hạ Ly hiếu chuyện, không muốn cha bế mình mệt thôi, nhưng mẹ lại sẵn sàng ôm cô bé, là bởi vì yêu cô bé đó nha. Không ai yêu cô bé hơn mẹ, cha Hy Tuấn lúc nào cũng nói với cô bé như vậy. Nhưng điều cô bé không hiểu chính là, tại sao mẹ cô bé họ Lê, cha họ Trần mà cô bé lại họ Lâm? Có lẽ, đợi khi lớn lên thì bé sẽ hiểu thôi. Lâm Quân không lên máy bay vì phát hiện chiếc kẹp tóc của cô nhóc rơi dưới chân mình. Anh ngồi xổm xuống, nhặt chiếc kẹp tóc hình quả dâu nhỏ màu hồng lên. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại muốn đem chiếc kẹp tóc này trả lại cho cô nhóc? Trễ máy bay cũng không sao. Anh thật sự không lên máy bay. Giao cho trợ lý Lưu phụ trách mọi công việc. Cầm chiếc kẹp tóc màu sắc rực rỡ và dễ thương đó trên tay, anh quay lại tìm đứa trẻ kia. Lâm Quân chạy như bay, cũng không biết có được gặp lại đứa bé kia nữa hay không. Cứ lang thang vô định như vậy trong sân bay, cuối cùng cũng nhìn thấy cái bánh bao thịt kia ở lối ra, được mẹ bế trên tay. Bánh bao nhỏ rất phối hợp mà ôm lấy cổ mẹ. Họ đã đến góc thoát hiểm, còn anh thì vẫn chưa kịp xuống thang máy. Người trong sân bay cũng rất đông, nhưng cô nhóc liếc một cái đã nhìn thấy anh ngay. Hình như có một loại cảm ứng không thể giải thích được. Cô nhóc từ xa vẫy tay với anh, còn người phụ nữ đang bế cô nhóc thì bước đi rất kiên định, chưa từng quay đầu lại. Bóng dáng của người phụ nữ đó thật sự giống Lê Nhật Linh. Trái tim Lâm Quân đột nhiên thắt lại, anh nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi anh đi đến cửa, cô nhóc đáng yêu kia và mẹ, còn có Trần Hy Lam, đã biến mất không vết tích gì rồi. Người phụ nữ đó thực sự rất giống Lê Nhật Linh. Cách chương.